Chương 2790, Thái Tôn Tử tham quả. Nếu như Dĩ Vãn Trầm Tường dùng sông tới pháp luyện chế, hắn nhất định sẽ phi thường tự tin, bởi hắn biết rõ sông tới pháp luyện chế ra đến đan phẩm chất cao bao nhiêu. Nhưng lần này không giống nhau, đây là sử dụng thiên luyện đạo lực luyện chế, mặc dù có không sai phẩm chất, nhưng có thể hay không hơn được đối phương cái kia hạt, trong lòng hắn cũng không hề chắc. Trầm Tường đối với Vương Đại Sư gật gật đầu, Vương Đại Sư lập tức đem kiểm tra mâm tròn phóng tới Trầm Tường trước mặt. Trầm Tường đem trong đó một hạt tố hồi thần đang đặt ở bên trên, chỉ thấy kiểm tra mâm tròn bên trên lập tức cho thấy trị số đến 27,000 phẩm chất. Vương Đại Sư không thể tin được nhìn mâm tròn bên trên trị số, liền ngay cả Trầm Tường chính mình cũng mừng rỡ không thôi. Thiên luyện đạo lực luyện chế ra đến đan phẩm chất dĩ nhiên cao như thế. Trần lão đồ đệ luyện chế ra đến cái kia hạt tuy rằng có hơn 30,000 phẩm chất, nhưng cũng chỉ có một hạt mà thôi. Trầm Tường hiện tại rồi lại hai hạt. Trầm Tường đem mặt khác một hạt cũng thả vào, cũng là 20,007 phẩm chất. Hai hạt tố hồi thần đan phẩm chất phi thường đều đều. Không thể. Trần lão vội vàng hô, cũng lấy ra chính mình kiểm tra dụng cụ đến, sau đó tiếp nhận Trầm Tường tố hồi thần đan, chính mình cũng kiểm tra một lần. Lần này kiểm tra đi ra, cùng vừa nãy kiểm tra giống như đúc, không có bất kỳ sai lệch. Tất cả mọi người đều sửng sốt, dù sao Trầm Tường luyện chế ra đến hai hạt đan, tổng phẩm chất muốn cao hơn 30,000, này không nghi ngờ chút nào là Trầm Tường thắng lợi. Dư Hạo Thụy trong lòng càng là đố kỵ, nói, này tố hồi thần đan khẳng định có vấn đề. Không có ánh sáng, cũng không có đan khí, tuy rằng phẩm chất cao, nhưng rất có thể không có bất kỳ tác dụng gì. Trầm Tường nói, như vậy xin mời Trần lão ăn một hạt, nhìn có hay không dược hiệu. Trần lão lúc này còn chưa tin, vì lẽ đó hắn lập tức ăn một hạt, cảm nhận được tố hồi thần đan dược hiệu sau khi, hắn nhíu mày. Nhìn thấy Trần lão cau mày, Dư Hạo Thụy cười lạnh nói, ta nói tới quả nhiên không sai, này hạt đan tuy rằng có phẩm chất trị số, nhưng không có bất kỳ công hiệu. Chỉ thấy Trần lão lắc lắc đầu, này hạt đan công hiệu rất mạnh. Xa kiểm tra đi ra trị số, chỉ là bởi vì bị bên ngoài một nguồn sức mạnh bao vây, dẫn đến bên trong đan khí không cách nào tràn ra, vì lẽ đó kiểm tra thời điểm mới hồi thấp như vậy. Vương Đại Sư cũng ăn một hạt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, hắn vội vã nhìn về phía Trầm Tường, ngươi là làm sao luyện chế? Cái này, đây là ta trước đây đã học một loại đan thuật, sử dụng ta đặc hữu pháp tắc đạo mạch luyện chế ra đến, ta cái kia pháp tắc đạo mạch trời sinh thì có. Trầm Tường nói, ta cái kia pháp tắc đạo mạch sức mạnh cùng hỏa diễm dung hợp sau khi, có thể tăng cường hỏa diễm, đồng thời hội có một loại tụ tập đặc tính. Trầm Tường loạn xả một trận, hắn cảm thấy những người này sẽ không có gì đó hoài nghi, dù sau này cùng hắn trời sinh thì có pháp tắc đạo mạch có quan hệ. Chẳng trách, này hạt đan mạnh nhất địa phương, chính là không có tiết lộ ra một tia đan khí, rất nhiều đan luyện chế ra đến, đều sẽ một chút tiết lộ đan khí, đặc biệt ra lò trong nháy mắt, nhục chí là nghiêm trọng nhất, hội dẫn đến đan phẩm chất giảm xuống, hơn nữa còn khó có thể bảo tồn. Vương Đại Sư nói, lần này, không thể nghi ngờ là ngươi thắng. Vương Đại Sư nhìn về phía Trần Lão lắc lắc đầu, không nói thêm gì, hắn hiện tại cũng chịu thua, hắn không nghĩ tới Trầm Tường tên tiểu tử này lại có loại này kỳ quái sức mạnh, chỉ có thể nhận tài, không công bằng, hắn có trời sinh pháp tắc đạo mạch. Dư Hạo Thụy nhìn thấy Trầm Tường thắng lợi, trong lòng rất không thoải mái, hắn lại không nói sớm một chút, mặc dù ngươi có loại này pháp tắc đạo mạch, nhưng không có đủ thực lực đi vận dụng, ngươi cũng không cách nào luyện chế ra loại này phẩm chất đang đến. Vương Đại Sư nói, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Có không ít mọi người là rất có thiên phú, nhưng hậu thiên không nỗ lực, mơ tưởng xa vời, không coi ai ra gì, loại này gia hỏa mặc dù có cho dù tốt pháp tắc đạo mạch, cũng khó thành khí hậu. Dư Hạo Thụy nhất thời cúi đầu đến, cắn chặt hàm răng, Vương Đại Sư vừa nãy chính là đang nói hắn, hiện tại hắn rõ ràng tại sao Vương Đại Sư không thu hắn làm đồ đệ, nguyên lai vẫn luôn đối với hắn có phiến diện. Vương Đại Sư được một cái thái tôn tử tham quả, hơn nữa chính hắn còn không ra khí lực gì, điều này làm cho Trần lão trong lòng rất là khó chịu, nhưng cũng không có cách nào. Nguyện thu cuộc mà. Vương Đại Sư cười ha ha đem đám người kia đưa đi, sau đó đem Thái Tôn Tử tham quả gieo xuống. Trầm Tường ở một bên nhìn. Này Thái Tôn Tử tham quả có chỗ lợi gì? Trầm Tường hỏi, nhìn dáng dấp phi thường quý giá, Trần Đại Sư đưa cho ngươi thời điểm, cũng rất đau lòng. Kha kha, này mặc dù là hạ phẩm Thái Tôn Thần Dược, nhưng chỉ cần là Thái Tôn Thần Dược đều là phi thường quý giá. Vương Đại Sư nói, mà này Tử tham quả công dụng, lại có trợ với lục thần cảnh hậu kỳ cùng Thái Tôn cảnh sơ kỳ tu hành. Bây giờ đối với ngươi cũng không gì đó công dụng. Vương Đại Sư hiện tại cũng biết Trầm Tường ở luyện đan bên trên có thiên phú rất cao, hắn cảm thấy nếu là mình đi luyện chế tố hồi thần đan, khẳng định cũng không có Trầm Tường luyện chế ra đến phẩm chất cao. Đương nhiên, hắn cũng không có hỏi Trầm Tường dùng gì đó đan thuật, nói như vậy, chuyện như vậy đều sẽ không đi hỏi dò. Trầm Tường, qua mấy ngày ta liền đi giúp ngươi hỏi thăm có liên quan với lục thần quy nguyên đan dược liệu sự tình, ta biết ngươi hiện tại phi thường cấp thiết bước vào lục thần cảnh. Vương Đại Sư nói, bởi Trầm Tường trước hỏi dò quá chuyện này, mà lúc trước cùng người khác tỉ thí thời điểm, hắn mới tam huyền cảnh, ở trên mặt này thì có chênh lệch rất lớn. Mấy ngày trôi qua, Vương đại sư đem chuyện của chính mình hết bận, hắn cùng Trầm Tường đem Tam Tố Hoa toàn bộ luyện chế thành đan sau, thì có khá là đầy đủ thời gian. Hiện tại hắn muốn dẫn Trầm Tường đi tới một chỗ, ở nơi đó chuẩn bị tổ chức một hồi đan dược đại hội. Trầm Tường vốn là muốn đi tìm Lâm Kế Thiên, nói cho Lâm Kế Thiên hắn lúc này ở Thái Thủy đan đường tình huống bên trong, thế nhưng Lâm Kế Thiên nhưng bế quan, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể theo Vương đại sư rời đi Thái Thủy đan đường, đi tới một chỗ đi tham gia đan dược đại hội. Đi thời điểm, Vương đại sư cũng dẫn theo luyện chế lục thần quy nguyên đan cái kia mấy thứ dược liệu, nếu là ở cái kia trong đại hội có thể tiến đến, hắn liền có thể lập tức cho Trầm Tường luyện đan. Đương nhiên, Vương đại sư cũng nói rồi, không thể bảo đảm Trầm Tường đột phá, thế nhưng chí ít có thể làm cho Trầm Tường tiến thêm một bước. Vương đại sư có phi hành đạo mạch, dù sao hắn là thái tôn cảnh cường giả, hắn hiện tại liền cưỡi lấy một cái phi hành hành thần khí, bay về phía đại hội tổ chức địa phương. Phi hành hành thần khí cần Vương đại sư cung cấp phi hành đạo lực mới có thể bay lên đến, hơn nữa phi hành độ cũng rất nhanh, Trầm Tường ngồi ở bên trong cũng phi thường thư thích. Vương đại sư, đại hội bình thường đều nơi nào tổ chức? Trầm Tường hỏi, cái này đại hội, đều là ngươi loại này cấp bậc đại sư tham gia đi. Đúng, chúng ta loại này cấp bậc luyện đan sư cũng gọi làm thái tôn đan thần, ở này ngàn tầng bên trong, thái tôn đan thần cũng chỉ có một hai bách mà thôi, vì lẽ đó mọi người chúng ta lẫn nhau trong lúc đó đều là hết sức quen thuộc. Vương đại sư gật đầu nói, phụ trách tổ chức trận này đại hội chính là Thiên Luyện Thần Tông, này Thiên Luyện Thần Tông là một cái rất thần bí tông môn. Trầm Tường trước liền nghe Lâm Kế Thiên đã nói là tứ đại thần tông sự tình, không nghĩ tới hiện tại nhanh như vậy liền muốn gặp phải Thiên Luyện Thần Tông người. Vương đại sư, thực sự là đúng dịp. Phía sau đột nhiên thiểm đến một vệt kim quang, chỉ thấy một người trung niên cưỡi lấy phi hành hành thần khí truy trên mặt tới, mà trung niên này để ném mặt trên còn có mấy người, một cái trong đó chính là Dư Hạo Thụy. Tam đường chủ, ngươi cũng là muốn đi tham gia Thiên Luyện Thịnh Hội đi. Vương đại sư cười nói, trung niên này chính là Dư Hạo Thụy phụ thân, Dư Tĩnh Công, hắn vừa nãy cũng nhìn một chút Trầm Tường sự tình hắn không thể không biết.